Kim Bất Thị giật mình, đè thấp giọng mắng. Hai người đi đường không tiếng động à? Song Linh mềm mại trả lời. Bọn tôi không đi đường nha. Kim Bất Thị, biết bay thì giỏi lắm chắc. Song Linh nghiêng đầu, trong con ngươi đen nhánh đều là tò mò. Chú Kim, chú đang nhìn cái gì vậy? Cô bé không ôm cái đầu kia chạy khắp nơi, còn quái dị đáng yêu. Kim Bất Thị sờ mũi. Bà chủ và Thịnh tiên sinh, có cái gì hay? Lư Từ không rõ, cũng theo khe cửa nhìn vào trong. Trong phòng làm việc ánh sáng lờ mờ, Lư Từ nhìn thấy vị Thịnh tiên sinh kia ôm bà chủ nhà hắn, hai người nhìn qua cực kỳ thân mật. Kim Bất Thị chính là nhìn thấy tư thế thân mật của hai người. Nhưng Lư Từ nhìn thấy lại là, dương khí gần như có thể hóa thành vật chất thật sự, đang không ngừng cuồn cuộn đi vào trong cơ thể của Hoa Vũ. Lư Từ có chút thèm thuồng, dương khí trên người Thịnh tiên sinh sao lại nặng như vậy, lúc trước cũng không phát hiện. Trong khoảng thời gian này Thịnh tiên sinh hầu như ngày nào cũng đến, nhưng dương khí trên người không khác những người khác lắm. Kim Bất Thị vừa rồi chỉ khiếp sợ hành vi của bà chủ và Thịnh tiên sinh, nghe Lư Từ nói như vậy, hắn mới phản ứng lại. Lần trước bà chủ người đầy dương khí trở về, hình như rất giống với trên người Thịnh tiên sinh. Bà chủ còn không thừa nhận mình ăn người. Song Linh muốn chen vào, tôi phải nhìn xem sao. Lư Từ che mắt Song Linh, trẻ con không được nhìn, quản lý Kim, bà chủ như này, liệu có xảy ra chuyện gì không? Lư Từ tuy rằng thèm thuồng dương khí bên trong, nhưng vẫn là càng lo lắng một chuyện khác. Bà chủ là một sinh hồn đó, Thịnh tiên sinh nhìn, không giống như bị ép buộc, Kim Bất Thị do dự nói. Chỉ cần bà chủ đừng chơi chết Thịnh tiên sinh, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Lư Từ, vậy bà chủ có muốn chơi chết Thịnh tiên sinh không? Kim Bất Thị, Hoa Vũ nằm sấp trong ngực Thịnh Ý, cả người đều ấm áp. Lần gần nhất cô có cảm giác như vậy, vẫn là lúc ở buổi đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước nữ chính ở cùng nam chính, chắc cũng là loại cảm giác này. Thịnh Ý, tốt hơn chút nào chưa? Hoa Vũ lười biếng đáp một tiếng, cũng không có ý đi xuống. Thịnh Ý cũng không thúc giục cô, vòng quanh vòng eo mềm mại của cô. Ngày mai cô đợi tôi tới rồi bắt đầu. Dương khí trên người anh đủ cho tôi dùng vài ngày. Bạch tiểu thư yên tâm, mặc dù là giao dịch nhưng tôi cũng sẽ không để cho cô chịu thương tổn. Giọng của Thịnh Ý hơi thấp, còn vài ngày nữa, ánh mắt Hoa Vũ rơi vào trên người con búp bê ở ghế dựa đằng xa. Trải qua khoảng thời gian ôn dưỡng, búp bê dường như càng giống người thật hơn. Ngắm hoa trong sương, sắp cuối tháng rồi, ném một cái vé tháng nha, cách chương.